Chương 227, giới môn, ngươi không biết thế giới thế là, bước chân rẽ ngang liền chuẩn bị lách mình rời đi, thế nhưng là mắt sắc Tịch Lao đã trông thấy hắn, trực tiếp nguyết hắn một cái. Chạy cái gì, ta là ăn người manh thú không thành không, ngươi không phải ăn người manh thú, mà là đốt người hung thú. Kiếm Tam tóc mai nhảy lên, ôm đóng nghiêm nghiêm thật thật cái hồng thuốc, thành thành thật thật cùng Tịch Lao vân an. Tịch Lao hử lạnh một tiếng. Không là mỗi tháng bên trong cho hắn loại bỏ sao làm sao nguyệt đầu, nhưng liền trở lại rồi. Kiếm Tam biểu tình có chút đáng tra. Hiện tại muốn ngày một tháng hai lần. Tịch Lao đột nhiên trừng lớn mắt. Ngày một tháng hai lần, hắn một tay xốc lên kiếm ba cái hồng thuốc, nhìn ở trong đó 78 bình sữa chất lỏng màu trắng, nhăn lông mày. Nông như vậy đúng vậy à, Tịch Lao, ngài. Kiếm Tam chợt ngừng miệng, bởi vì hắn nhìn thấy một thiếu niên, lắc ung dung theo rừng chỗ sâu đi tới. Ánh mắt dừng một chút, có chút kinh diễm, có chút kỳ quái. Hắn là A, đêm hàn gia tiểu tử. Tịch Lao khoát khoát tay, lấy ra một bình chất lỏng tại mí mắt dưới lung lay, lại đụng lên đi ngửi ngửi, sắc mặt chìm, có chút khó coi. Đây đều là ngươi lọc ra tới liền trước đó lúc ấy công phu phải. Có người ngoài, Kiếm Tam ngoài miệng đi theo con trai đồng dạng, không nói nhảm, chỉ đáp lời. Hắn có hay không hảo hảo uống thuốc, có hay không đúng hạn ăn ăn, còn có thể tụ nhiều như vậy, còn muốn ngày một tháng hai lần. Tịch Lão mặt đen. Làm sao một cái hai cái đều như vậy không bất lo đi ngang qua bọn họ chuẩn bị trở về tòa thành bên trong ăn cơm sở thiếu niên, trực tiếp bị Tịch Lão cho ngang một chút, thuận tiện níu lại tay của nàng không có làm nàng rời đi, đem kia chất lỏng ở trước mắt nàng lung lay. Có thế nhìn ra đây là cái gì ư? Kiếm Tam nhíu mày lại. Tịch Lao đây là đang làm gì? Bị Cường lấp một cái bình nhỏ sở thiếu niên hơi chớp mắt, biểu tình dị dạng. Thật cường hãn linh khí. Nay xuân thành bảo trong linh khí không cần tiền sao làm sao tùy tiện liền có thể chỉnh ra loại này chất lỏng hình, nếu không phải nàng kịp thời ngăn lại. Tảng đá tinh cùng cây rôn nở dê đã ngao ngao lấy muốn uống, nàng mau đem cái bình nhét trở về cho Tịch Lao trong tay, thậm chí còn lui lại một bước, đứng tại Tịch Lao sau lưng, ly kia Kiếm Tam hơi xa một chút. Thật sự là Kiếm Tam trong ngực cái kia trong hòng thuốc, có nồng đầm thuốc, càng có câu nhân trông mà thèm linh lực chất lỏng. Em à, nàng hơi kém không có khống chế lại chính mình này hai móng đi đoạn. Đây là nàng ra dáng trừng lớn mắt. Thứ gì à, linh khí nồng như vậy này? Vừa nói, Kiếm Tam sắc bén hướng phía nàng nhìn lại, hơi híp híp mắt. Sở ra, tại sở đế nhất mạch kia, đã chặt đứt linh căn, không thể lại tu luyện. Như vậy thiếu niên này là làm thế nào thấy được thứ này? Linh khí rất đậm, ngược lại là Tịch Lao mắt sáng lên, quay đầu nhìn nàng. Có thế nhìn ra tất nhiên, xem rất rõ ràng sở thiếu niên điểm một cái mi tâm của mình, biểu tình cổ quái. Thứ này từ đâu tới? Các ngươi là bán buôn linh khí sao? Như vậy không cần tiền nói bậy. Tịch Lao chừng nàng một chút, một tay nắm lấy sở thiếu niên, một tay túm Kiếm Tam, dắt hai người hướng cách đó không xa kia tòa nhà độc lập tòa thành đi đến. Tịch Lão ngài làm gì? Kiếm Tam không hiểu. Chủ thượng không thi cờ hờ người sống, ngài đi vào vậy thì thôi, mang người thiếu niên làm gì? Ngậm miệng. Nhưng ai biết, Kiếm Tam vừa mới mở miệng, liền bị Tịch Lão không chút khách khí cho giống lên trở về, làm cho Kiếm Tam tóc mai thình thịch, biểu tình bất đắc dĩ. Đứng ở trên lầu, đứng tại giữ cửa lão quản gia, sững sờ nhìn Tịch Lão tay trái một cái, tay phải một cái ôm hai người đi lên, mi tâm trực nhảy. Tịch Lão ngài đây là tiểu tử kia đâu ách, bảo chủ tại dùng xác định người ở bên trong. Tịch Lão trực tiếp một chân đạp ra cửa, dắt hai người đi vào. Một thân ám sắc ăn mặc mộ bảo chủ ngồi tại bàn ăn về sau, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn qua thẳng sông tới Tịch Lão. Có thể là vừa tắm rửa qua nguyên nhân, tuyên lệnh tự phụ thanh niên trên người mang theo một chút hơi nước, tấm kia cũng không xuất chúng, nhưng lại lạnh nhạt tới cực điểm trên mặt, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, cứ như vậy nhìn bo nờ hàn ở. Sắc thực nói là chỉ thấy Tịch Lão. Tịch Lão, bảo chủ tại dùng bữa ăn, ngài làm cái gì vậy? Lão quản gia đau đầu cực kỳ. Lão gia tử này loại này tùy hứng làm bậy tính tình, đến cùng lu cờ na ho có thể thay đổi đổi thua thiệt bọn họ bảo chủ không yêu so đo, hoặc là nói là căn bản liền không thèm để ý, không thì liền hướng hắn này con cua giống như tính tình, nhất định sẽ bị bảo chủ đánh nhỏ. Bé con, ngươi cho hắn nhìn nhìn. Xem có thế nhìn ra tới cái gì? Có chút ngộng sở thiếu niên nháy nháy mắt, trái nhìn nhìn sắc mặt vi diệu cổ quái Kiếm Tam còn có lao quang ra, phải nhìn nhìn cái kia lạnh cùng cái pho tượng đồng. Dạng nam nhân, lại nhìn nhìn sẽ không nói nhảm Tịch Lão, trong mắt chuyển nhất chuyển. Kia không cần tiền bán buôn linh khí, cùng vị này, có quan hệ gì hay sao? Nàng từ trên xuống dưới đem Mộ Ngự Hành cho nhìn nhiều lần, mắt lóng lánh. Người này, không có gì đáng xem nha. Dáng dấp không có nàng đẹp mắt, thậm chí liền Sở Lão Cha đẹp mắt đều không có, ngoại trừ kia lạnh quá mức hai mắt, cùng kia lạnh nhạt từng tới phần mặt, cho hắn tăng thêm chút phần có bên ngoài. Người này từ trong ra ngoài chính là người bình thường a, kia có máu có thịt, thể nội mạch máu nàng đều xem nhất thanh nhị sở đâu. Thậm chí cặp kia có tật chân đều đợi lát nữa Ngộ Ngự Hành là cái đứng không dậy nổi, nàng uống say đùa nghịch lưu manh lần kia, người này là đang tám, nửa người dưới bị trèo chống tại đặc chất giá đỡ trong, mới có thể bị nàng cho muốn làm gì thì làm. A Phi, liền sờ hai cái lại, đến nàng chết mới thôi, cu nở dê chưa nghe nói qua con hàng này có đứng lên qua, càng chưa nghe nói qua hắn theo tòa lâu đài này bên trong từng đi ra ngoài. Hắn giống như vẫn luôn co đầu rút cổ tại vùng thế giới này. Thế nhưng là lúc này, hắn cặp kia chân lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí còn bị thi qua ngân châm, mạch máu cùng huyệt đạo, có nhỏ bé mị rồn vết tích. Nàng quay đầu mắt nhìn Kiếm Tam trong ngực ôm cái kia cái hồng thuốc, nơi nào có ngân châm, Kiếm Tam cũng là bác sĩ, trên người dính dược khí rất nặng. Cũng không phải là nhất thời bán hội nhiễm lên đi cao y chù nở dê loa y kia nặng, mà là lâu dài tháng dài cùng thuốc liên hệ, bị tan vào lỗ chân lông trong da cao y chù nở dê loa y kia nặng mùi vị. Nhưng con hàng này đã chân không có vấn đề, kia làm gì ngồi xe lăn có vấn đề ai? Những ý niệm này một hơi tại nàng trong đầu thành hình lướt qua về sau, nàng biểu tình kỳ quái nhìn về phía Tịch lão. Trên người hắn có phải hay không có thứ gì mới khiến cho hắn nhìn giống người bình thường dù sao? Linh khí a cái gì, giống trước đó mấy cái kia thanh niên đánh tới băng lãnh khí loại hình. Cho nên nàng như vậy suy đoán, không có ma bệnh. Nay vừa dứt lời, Kiếm Tam cùng lão quản gia thần sắc đều là run lên. Ngược lại là Tịch lão tán thưởng vô vô bờ vai của nàng. Liền biết ngươi này đầu đi ta cảm ơn ngươi a, cho ra kéo tốt một đợt cừu hận. Sở thiếu niên mặt mỉm cười. Sở nam nhân này hai thanh liền bị đuổi giết đến chân trời góc biển. Lúc này sốc người ta nội tình, không chừng còn muốn bị làm sao ra y vo đâu. Cứu hận này giá trị kéo, quả thực quá không hoa được rồi. Lao đầu tử này có thể hay không dựa vào một chút phổ xem lúc trước kia độc canh gà, còn có ngọc bội phần thượng, nàng mới không có đánh hắn,